Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1175, chương 1175, hư không tin tức ô nhiễm. Âm dương huyền giới bị ô nhiễm bắt đầu biến thành quái vật. Hắc Bạch Huyền Kình bên trong tim nam, yêu thần tức giận nói, nữ yêu thần cũng là sợ hết hồn, nàng thân thể bị Triệu Mục xé nát. Không thể không theo nhờ chân linh trọng tố thân thể, nhưng mà không nghĩ tới Triệu Mục ở nàng chân linh lên đánh vào một đạo cướp lực. Vì ở không tổn hại chân linh dưới tình huống thanh trừ cướp lực, những ngày qua vẫn không có trọng tố thân thể. Dù sao Triệu Mục bị kẹt ở âm dương huyền giới, trong hũ bắt con ba ba bắt hắn lại chỉ là sớm muộn vấn đề. Nhưng là làm sao cũng không nghĩ tới Triệu Mục còn có thủ đoạn như vậy, Thái Cực Thánh Vực không có tác dụng sao? Nữ yêu thần bình tĩnh hỏi, ta thử một chút, nam yêu thần nhìn không ngừng bị ô nhiễm biến dị âm dương huyền giới. Vận dụng còn có thể khống chế một phần chia âm dương huyền giới. Thông qua Thái Cực Thánh Vực định đem âm dương huyền giới bề ngoài ô nhiễm tổn thương rời đi cho. Bán kính 1 năm ánh sáng hải vực sinh mệnh khác thể. Hành động này thành công, âm dương huyền giới lại bắt đầu nghịch quay trở lại giải trừ ki đổi. Âm dương yêu thần thở phào nhẹ nhõm, từ lấy là trấn áp lại Triệu Mục liều chết phản kháng. Bọn họ nhưng không biết, Triệu Mục thiếu chút nữa cười ra heo kêu, phát giác âm dương huyền giới biến hóa. Hắn ý niệm đầu tiên là trấn áp Thái Cực Thánh Vực. Hắn có năng lực này làm được. Đổi thành là ki đổi ma quái âm dương huyền giới, bản bên trong thân thể liền ẩn chứa thiên nhiên khắc chế Hắc Bạch Huyền Kình tiến hóa lực lượng. Nhưng là thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, hắn buông tha trấn áp Thái Cực Thánh Vực, ngược lại chủ động phối hợp Thái Cực Thánh Vực đem tin tức ô nhiễm loại vết thương này hại rơi đi. Bởi vì hắn có thể minh nghĩ cảm giác được hư không thiên ma tin tức ô nhiễm đang sinh mệnh khác trong cơ thể xuất hiện. Nếu như tiếp tục nữa, Hắc Bạch Huyền Kình Thái Cực Thánh Vực trong phạm vi tất cả thấp chí khôn sinh mạng cũng sẽ biến thành ki đổi ma quái. Trải qua liên tục thí nghiệm, hắn hiện tại đã bước đầu biết rõ hư không thiên ma và ki đổi ma quái khác biệt. Cao chí khôn, đổi thành là giả không thiên ma tỷ lệ liền cao. Thấp chí khôn, đổi thành là ki đổi ma quái tỷ lệ cao. Dĩ nhiên vậy không phải tuyệt đối. Thỉnh thoảng một ít thấp chí khôn sinh mạng vậy sẽ đổi thành là giả không thiên ma. Đây là nhằm vào sinh mạng thể. Vật chết đổi thành là giả không thiên ma duy nhất quy luật chính là tỷ lệ cực thấp. Nhưng là vật chết chuyển hóa hư không thiên ma, lớn hơn sẽ có không giống bình thường năng lực. Hư không thiên ma chưa chắc so với ki đổi ma quái mạnh mẽ, nhưng là hư không thiên ma lực lượng có thể khống chế tính càng cao một chút. Ngược lại ki đổi ma quái có chút cá thể liền liền nắm giữ khởi nguyên tấm chip hắn đều không cách nào hoàn mỹ điều khiển. Triệu Mục lần nữa thả ra thời gian mê thành, ngồi xếp bằng ở đầu tường yên lặng chờ đợi. Vốn là dự định đem âm dương huyền giới đổi thành là ki đổi ma quái, sau đó từ bên trong đem Hắc Bạch Huyền Kình vậy đổi thành là ki đổi ma quái. Nhưng không nghĩ đến Thái Cực Thánh Vực liền hư không thiên ma tin tức ô nhiễm cũng có thể rời đi cho sinh mệnh khác, vậy hắn liền không ngại chờ lâu mấy năm. Tối đa mấy năm trôi qua, Hắc Bạch Huyền Kình chung quanh hải vực sinh mạng đem toàn bộ đổi thành là ki đổi ma quái. Đến lúc đó hắn sắp có một đám vĩnh hằng thần thánh cấp bậc ki đổi ma quái. Coi như vây đánh cũng có thể đem Hắc Bạch Huyền Kình Thái Cực Thánh Vực cho áp chế xuống sống vây. Giết, âm dương yêu thần căn bản không biết bọn họ trong lúc vô tình gây thành liền bao lớn rượu đắng. Thời gian đảo mắt đã qua 2 năm. Nữ yêu thần đã thành công đuổi chân linh lên giống như phụ cốt chi thư cướp lực. Thủy nguyên trùng cướp lực vượt quá tưởng tượng khó dây dưa. Liền liền Thái Cực Thánh Vực cũng không cách nào cưỡng chế rời đi. Cũng may đã thành công đuổi. nữ yêu thần chỉ dùng nửa giờ đã trọng tố thân thể. Đi qua 2 năm nghỉ ngơi, hoàng cổ đồ đằng lá khế ước cắn trả đối với nam yêu thần chân linh tạo thành tổn thương cũng đã khôi phục, bọn họ đã hoàn toàn khôi phục lại khỏe hẳn trạng thái. Nhìn lại Triệu Mục bị kẹt ở âm dương huyền giới 2 năm không thể nào một chút tổn thương cũng không có, nữ yêu thần đã ở ảo tưởng. Nàng lấy được Triệu Mục thân thể sau này trở thành cao cao tại thượng hoang cổ thần thánh. Nữ yêu thần không có nhận ra được. Nam yêu thần nhìn về phía nàng lơ đãng trong mắt một tia âm lãnh. Nhìn nữ yêu thần, nam yêu thần nội tâm cảm thấy sợ hãi. Chỉ có chính hắn biết, cái này 2 năm qua hắn chuyện gì xảy ra dạng biến hóa. Âm dương huyền giới không ngừng bị kéo dài ô nhiễm sinh ra biến dị. Một cái bên trong thế giới sống lại biến dị quá hiếm thấy. Cũng may có thái cực thánh vực có thể đem tổn thương rời đi. Mới đầu hắn thì cho là như vậy, nhưng là 2 năm qua hắn phát hiện mình bắt đầu sinh ra kỳ quái biến hóa. Hắn chân linh, bất chi bất giác quấn quanh lần trước loại hỗn loạn vặn vẹo năng lượng thần bí. Hắn bên tai, thường xuyên nghe được hỗn loạn điên cuồng líu díu. Hắn thậm chí phát hiện mình có thể một phương diện che giấu và nữ yêu thần tâm linh cùng chung. Bọn họ đã từng mơ tưởng để cầu đều không làm được sự việc hiện tại lập tức liền làm được. Hắn thậm chí dần dần bắt đầu nhìn nữ yêu thần sinh ra một loại không nên có thèm ăn. Chân linh những biến hóa này, để cho nam yêu thần không biết phải làm gì. Nếu như Triệu Mục thấy, hắn có lẽ sẽ rõ ràng chuyện gì xảy ra. Hư không thiên ma tin tức ô nhiễm không chỉ là vật chất và năng lượng phương diện truyền bá, còn sẽ từ tinh thần phương diện tiến hành truyền bá. Nam yêu thần không ngừng khống chế thái cực thánh vực rời đi hư không thiên ma tin tức ô nhiễm. Vô hình trung hắn dung nhập vào thái cực thánh vực, tinh thần ý thức đã bị ô nhiễm. Chỉ là hắn tu vi đủ cường đại. Âm dương long thương nói cho cùng lại chỉ là bất hủ thần thánh vương khí cấp bậc. Mặc dù ô nhiễm tốc độ chậm một chút xíu, nhưng là hư không thiên ma tin tức ô nhiễm hạt giống đã cắm rễ chân linh. Nếu như lại qua mấy chục năm, nam yêu thần thậm chí sẽ trực tiếp đổi thành là giả không thiên ma. Hôm nay chính là Triệu Mục ngày rỗ, nữ yêu thần vừa nói chán ghét nhìn một cái nam yêu thần. Trong lòng Sở Tư suy nghĩ nam yêu thần trực tiếp cùng chung cảm giác. Rõ ràng nữ yêu thần là phải nhịn khó chịu theo hắn lần nữa dung hợp là chân chính âm dương yêu thần. Nữ yêu thần khó chịu hắn làm sao thử không khó chịu. Có ai biết hắn ghét bao nhiêu cái này đã từng là chí yêu. Hắn cũng là người đàn ông. Hắn cũng có tư tâm. Từ hắn lần đầu tiên trong lúc vô tình phát hiện một người phụ nữ thật tốt xem. Kết quả ngay tức thì liền bị nữ yêu thần biết phát thật là lớn dừng lại nóng này. Hắn rõ ràng không có lạc lối, chẳng qua là từ trong thâm tâm thưởng thức như vậy một lần. Kết quả là bị tại chỗ bắt cái tránh. Đó là thống khổ nhất một đoạn thời gian. Nữ yêu thần thậm chí đặc biệt cho hắn chế tạo một cặp mắt kiếng. Đeo lên vậy cặp mắt kiếng, xem bất kỳ giới nữ sinh vật cũng sẽ lật đổ thẩm mỹ. Chuyện tương tự tình thực ra quá nhiều. Hắn còn nhớ có một lần nữ yêu thần hỏi hắn có yêu hay không nàng. Đều đã chung một chỗ mấy chục tỷ năm vợ chồng. Hắn bất quá là nội tâm cảm thấy chán ghét thuận miệng qua loa một câu lấy lệ. Nhất thời liền bởi vì tâm linh cùng chung đại xảo một chiếc. Thật ra thì hắn cũng biết, không trách nữ yêu thần cũng không trách móc hắn, chỉ là lẫn nhau quá quen thuộc lại không có chút nào người không gian. Thời gian từng năm trôi qua mâu thuẫn tích lũy đã không thể vãn hồi. Sai không phải bọn họ, sai là bọn họ là âm dương yêu thần hoa biến thành sinh mạng. Rất nhanh là có thể đem Triệu Mục chân linh trấn áp đoạt xác hắn thân thể. Bất quá bất đồng chính là Triệu Mục thân thể là hắn. Hắn sẽ đem âm dương yêu thần hoa khu xác để lại cho nữ yêu thần. Hắn đã cho nữ yêu thần đoạt xác Triệu Mục cơ hội.